Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, một ngạt vọng tưởng, liệt diễm từ lòng đất tuôn ra, ngọn lửa lăn lộn, xoay tròn, dường như có chứa vạn quân lực, đem trên mặt đất hình xăm tiệm trực tiếp nổ lên trời. Chu vi mấy gian cửa hàng cũng khó thoát vận rồi, nổ tung mang theo lên sóng trùng kích, trong nháy mắt đưa chúng nó san thành bình địa. Đá vụn, cho bụi, bay múa đầy trời, ha ha ha ha, đứng ở đối diện đường phố nói công sự phòng ngự bên trong Lý cất tiếng cười to. Vị này táng máy xã viên trên mặt tham lam, theo tiếng cười mà hiện lên, đem mặt kia mặt vặn vẹo đến mức độ khủng bố. Lý, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Chất vấn tiếng vang lên. Toàn thân bị kim loại xiềng xích buộc chặt táng máy xã tay thợ săn dai nhìn chằm chằm Lý. Trên thực tế, không đơn thuần là dai, Tania, Kana, Trần đều bị trói ở một bên. Hơn nữa liền lão tham trưởng đều không có ngoại lệ. Mọi người đối với Lý trợn mắt nhìn, biết, ta đương nhiên biết, cũng không đủ thiên phú, không có đủ thực lực, dù cho lại cố gắng thế nào đều là kẻ vô tích sự. Ta là táng máy xã làm bao nhiêu sự tình, có thể kết quả đây. Ta vẫn là ở cái này không đáng chú ý xó xỉnh bên trong ngay ở trước mặt nhân viên tiếp tân. Mà các ngươi những này tay thợ săn đây, chỉ cần tùy ý hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền có thể thu được ta một năm, hai năm, thậm chí nhiều hơn năm tiền lương. Các ngươi tổn thất một cái, tổng bộ sẽ tra rõ ngã xuống đất, mà ta đây. Coi như ta hiện tại chết rồi, mấy ngày sau sẽ có cái gia hỏa tới thay thế ta. Tất cả cũng đều sẽ dựa theo nguyên bản quy trình vận chuyển. Gần giống như ta căn bản không tồn tại như thế, ta không nên như vậy phủ định. Ta không cần cuộc sống như thế. Vì lẽ đó, ta muốn phản kháng, ta muốn trưởng khống vận mệnh của mình. Táng máy xã viên đối mặt nhìn chằm chằm chính mình dai. Không có bất kỳ thoái nhượng, hắn một phát bắt được dai cổ áo, đem đối phương thu đến trước mặt chính mình, giống to, đây chính là ngươi trưởng khống vận mạng mình phương thức, cho dù bị trói, dai cũng không chút nào yếu thế, hắn dùng đầu chống Lý, lại một lần nữa chất vấn, phải, đây chính là trưởng khống vận mệnh phương thức khối này đặt ở ta đặc chế hộp đá ướp lạnh bên. Trong, nhân ngư thịt, đủ để thay đổi cuộc đời của ta, ta có thể ăn nó, cũng có thể dùng nó đi trao đổi ta cần thiết, ta cũng sẽ trở thành tay thợ săn, thậm chí là thợ săn. Lý gật đầu lia lia, từng chữ từng câu nói, ngươi, dai còn muốn nói cái gì, liền bị Lý một quyền đánh gãy, nắm đấm mạnh mẽ đánh ở dai trên mặt, nhìn thống khổ dai, Lý vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Ta sớm liền muốn thử xem đánh đập tay thợ săn cảm giác rồi. Táng máy xã viên nói. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tania ba người. Bị này mang có từng tia bệnh trạng ánh mắt nhìn chằm chằm. Tania ba người không tự chủ di chuyển thân thể. Cho dù là tính khí táo bạo nửa yêu cũng không ngoại lệ. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, tên trước mắt điên rồi. Ở cái kia tầng tầng quy tắc dưới, bị một ngạt điên rồi. Bất quá, như vậy cảm thán, không chút nào có thể giải quyết trước mắt nàng cảnh khốn khó. Dư quang của khóe mắt nhìn ánh lửa ngút trời địa phương. Nửa yêu đáy lòng một trận buồn bực, dễ dàng như vậy liền chết đi. Thực sự là, cố làm ra vẻ ra hòa. Nửa yêu oán hận thầm nói, ngươi còn đang chờ mong cái gì? Chờ mong cáo tử điểu xuất hiện ở trước mặt ngươi sao? Hắn hiện tại e sợ đã biến thành gà quay rồi. Táng máy xã viên rất dễ dàng liền phát hiện nửa yêu dị dạng. Lúc này biểu diễn diễu cợt nói. Ta chi kỵ sĩ, là không chết, đem thân thể núp ở trần mặt sau Tania. Âm thanh run run rẩy rẩy nói rằng. Không chết, táng máy xã viên cười gần một tiếng. Hắn giơ tay chỉ tay bên cạnh, hai cái rõ ràng cao to, cường tráng trình độ khác hẳn với người thường tráng hắn chính trực đứng ở nơi đó. Trong tay bọn họ từng người nâng một khẩu súng máy, ngăm đen kim loại thân thương, màu da cam dây đạn, dưới ánh mặt trời tỏa ra khác lạnh mang. Nhường nhìn thấy người, theo bản năng dùng mình một cái. Tania ba người cũng không ngoại lệ. Các nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra được, coi như Tần Nhiên lao ra, đối mặt như vậy hung mãnh hỏa lực, lại có thể làm cái gì? Ba người lặng lẽ, nhường táng máy xã viên càng ngày càng đắc ý. Các ngươi đều sắp trở thành ta hàng hóa, một cái có tài năng, một cái là nửa yêu, còn có một cái thể chất đặc thù, đều là chịu đến một số đại nhân vật, bọn yêu mà yêu thích. Các ngươi đều sẽ nhường ta kiếm được đệ nhất dũng kim. Đối phương miêu tả ba người kết cục, đón lấy, ánh mắt nhìn về phía trầm mặc không nói lão tham trưởng. Mà ngươi, hoàn toàn chính là một tên rác rưởi. Ngươi mỗi lần nhìn thấy ta lúc, trong ánh mắt căm ghét, ngươi có phải là cho là mình rất cao thượng, cho là mình ra nước bùn mà không nhiễm. Đó là ngươi chưa bao giờ đã nếm thử quyền lực tư vị. Vừa nói, táng máy xã viên vừa điên cuồng dùng sức dẫm đạp lão tham trưởng. Ầm ầm ầm, táng máy xã viên ủng để cùng lão tham trưởng thân thể không ngừng mà va chạm ni vang trầm. Bên trong, lão tham trưởng rất nhanh sẽ triệt để sụi lơ trên đất. Mà táng máy xã viên nhưng là thở hồng hộc, người cái này chỉ biết chìm đắm ở chính mình bên trong thế giới oát con vô dụng. Hiện tại liền để ta đưa ngươi nên đi địa phương đi. Táng máy xã viên hít một hơi thật sâu, để cho mình hô hấp trở nên thông thuận. Hắn móc ra một cây súng lục, nhắm ngay lão tham trưởng. Lý, Giai ngăn cản nói, táng máy xã viên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Giai. Trên mặt hiện lên nhưng là một cái ác ý nụ cười. Hắn ngón trỏ chậm rãi kéo cò súng. Ánh lửa ngút trời nổ tung hiện trường, lần thứ hai liệt diễm bốc lên, mấy khổng lồ xi măng bản lăn lộn từ đám cháy bên trong ngã ra. Một bóng người ở giữa không trung đột ngột xuất hiện, bay phần phật, màu đen nha vụ áo khoác, đón gió mà động, Tần Nhiên, nổ súng, cho ta đem hắn bắn thành cái sàng. Nhìn xuất hiện Tần Nhiên, lại cũng không cố lên lão tham trưởng táng máy xã viên giống lớn. Đồng thời nhắm ngay bầu trời, trực tiếp bóp cò, ầm, ầm ầm, cộc cộc cộc, súng lục, súng máy liên miên vang lên, giữa không trung Tần Nhiên huyết hoa bắn ra, mọi người theo Tần Nhiên xuất hiện mà vừa xuất hiện kinh hỉ, liền bị sợ hãi thay thế, đặc biệt là Tania, nhắm hai mắt không ngừng mà tự nói, ta chi kỵ sĩ, là sẽ không chết, bất quá. Âm thanh như thế lập tức liền bị một trận cười lớn áp chế. Chết đi, coi như ngươi là thợ săn, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Táng máy xã viên cả người đều trở nên điên cuồng. Chỉ biết máy móc kéo cò súng, bên cạnh hai cái nửa yêu cũng là như thế. Vẻ mặt bọn họ liên tục biến hóa, tràn đầy kinh hỉ cùng ngóng trông. Bọn họ chút nào không nhìn thấy từ phía sau trong cái bóng đi ra tà linh. Bọn họ rơi vào tà linh bện mộng đẹp. Ta thành công rồi, ta thành công rồi, ta là thế giới chi vương. Táng máy xã viên lớn tiếng hô to, đón lấy, máu tươi theo thất khiếu mà ra. Thân thể bắt đầu cấp tốc khô quắt lên, phảng phất là ở trong sa mạc bạo phơi nắng phơi khô mấy năm ni. Mặt khác hai cái nửa yêu cũng gần như tương đồng tình huống, biến hóa như thế, nhường những người còn lại tràn đầy bất an. Bọn họ dồn dập nhìn về phía nắm giữ Tần Nhiên bề ngoài tà linh. Mà tà linh nhưng là lùi về sau một bước, trốn vào trong bóng ma, triệt để biến mất không còn tam hơi. Đạp đạp đạp, mạnh mẽ mà tiếng bước chân vững vàng từ đàng xa vang lên. Cháy hưng hực liệt hỏa bên trong, Tần Nhiên bóng người từ từ rõ ràng. Chí mạng nóng rực, không những không có thương tổn được Tần Nhiên mảy may, trái lại theo một trận gió nhẹ thổi qua, những ngọn lửa này dồn dập tránh lui, một cái liệt diễm bên trong đường mòn, đột nhiên mà hiện ra, Tần Nhiên đạp bước bên trên, như liệt diễm quân vương dò xét chính mình lãnh địa, phàm trần hỏa diễm thì lại vì chính mình quân chủ dâng lên trung tâm ni đã sớm bị đóng kín. Đường phố, yên tĩnh một mảnh. Chỉ còn dư lại liệt diễm thiêu đốt đùng đùng thanh, ở mọi người trong mắt, cái kia tựa hồ chính là Tần Nhiên lên ngôi là vương hoan hô. Một ít ẩn giấu ở phụ cận yêu ma, nhìn tình cảnh này, vào đúng lúc này đều nín thở. Chúng nó trong đôi mắt hiện lên do dự, có thể rất nhanh, tham lam liền chiếm cứ lý trí. Ô, ô, cuồng phong đột nhiên vang, tàn nhẫn trong tiếng gió, mười mấy bóng người lao thẳng tới Tần Nhiên. Hết chương.